Chào các độc giả của Forty Book thân mến. Mời các bạn tiếp tục đón nghe cuốn sách Dinh dưỡng học bị thất truyền, đẩy lùi bệnh tật của tác giả tiến sĩ bác sĩ Vương Đào. Phần 1, chương 5. Thực phẩm ngày nay có thể cung cấp đầy đủ và cân bằng nguồn dinh dưỡng cho chúng ta hay không? Chương trước đã đề cập các chất dinh dưỡng tham gia vào việc cấu tạo nên cơ thể người là chất đạm, chất đường, chất béo, vitamin, khoáng chất, nước và chất xơ. Những chất này, các thành phần sau, chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn. Chỉ cần liệt kê các loại ra, chúng ta sẽ thấy rõ. Một nhỏ, nguồn gốc chất đạm, protein. Tại sao chúng ta hàng ngày phải ăn cơm? Một lần tôi hỏi một anh bạn rất thực tế là tại sao con người phải ăn cơm? Anh ấy trả lời ngay, để không bị đói. Thật là một câu danh ngôn bất hủ. Tôi bái phục sát đất. Ăn cơm là để không bị đói, đi ngủ là để không buồn ngủ, nghỉ ngơi là không để bị mệt. Thực chất, ăn cơm là để cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể sử dụng. Nhưng vấn đề đặt ra ở đây là liệu thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày có cung cấp đủ và cân bằng dinh dưỡng hay không? Trước tiên, hãy xem nguồn gốc chất đạm chúng ta ăn hàng ngày, từ thịt, cá, trứng, vân vân. Bạn có cảm nhận được không? Ngày nay, thịt kho tàu không ngon bằng thịt kho tàu của 20 năm trước. Tại sao vậy? Điều này chứng tỏ dinh dưỡng trong thịt lợn ngày nay đã bị giảm sút. Trước đây, lợn nuôi một năm mới sút chuồng. Bây giờ thì sao? 3 tháng đã sút rồi. Mọi người đều biết gạo phương Nam không ngon bằng gạo phương Bắc, vì thời gian lúa lớn lên ở phương Bắc lâu hơn. Lợn cũng vậy, thời gian sinh trưởng ngắn thì dinh dưỡng cũng bị giảm đi. Và đây chỉ là một trong những nguyên nhân khiến dinh dưỡng trong thịt lợn giảm sút mà thôi. Không chỉ dinh dưỡng có giảm mà tỷ lệ người ngộ độc thịt lợn vẫn đang tăng lên. Trước đây, tôi vẫn thường khuyên bạn bè mình nên ăn gan lợn, vì dinh dưỡng trong gan lợn rất nhiều, lại phong phú chủng loại. Nhưng đến bây giờ, bản thân tôi cũng chẳng dám ăn vì quá nhiều trường hợp ngộ độc gan lợn xảy ra trên khắp cả nước. Thịt gà thì sao? Nói thật, tôi ngần này tuổi rồi, tôi đã từng bị ăn phải một bữa thịt gà không bao giờ quên. Thịt rất khó ăn, không có vị thơm, nhạt nhẽo, xương thì quá mềm, dễ gãy. Có một bà chị khi hầm gà thì tự tin khoe là thịt gà hầm ngon quá, xương sẩu nhừ bục hết. Đâu phải vì hầm nhừ, mà vì con gà đó thiếu canxi. Ngày nay, gà nuôi bao lâu thì có thịt? Chỉ cần 40 ngày. Bạn nghĩ thử xem, về dinh dưỡng trong con gà là bao nhiêu? Chất lượng trứng gà thì sao? Trước đây, lòng đỏ của trứng màu vàng ươm, nhà ai mà xào thức ăn với trứng thì thơm phức cả xóm. Vậy ngày nay thì sao? Đưa trực tiếp miếng trứng vào miệng còn chẳng thấy mùi thơm. Gà trước đây là gà chạy bộ, được ăn trong vườn, tìm mồi khắp nơi. Còn gà bây giờ thật đáng thương, chỉ cần xem chúng được nuôi thế nào thì biết ngay chất lượng trứng ra sao. Cả một đời gà chỉ sống trong cái lòng chật chội, không được tự do chạy bộ. Trước lòng còn có máng cám, sau lòng có túi hứng trứng đẻ ra. Phía trước cứ ăn cám, phía sau cứ đẻ trứng. Đây đâu phải là nuôi gà, mà là cái máy đẻ trứng công nghiệp. Để tăng năng suất gà lên, người chăn nuôi không cho gà sưởi nắng, mà dùng đèn điện để điều chỉnh đồng hồ sinh học của gà. Mở đèn 8 tiếng, tắt đèn 8 tiếng. Do vậy, trong thế giới gà công nghiệp, một ngày chỉ có 16 tiếng. Nhịp sống của gà nhanh hơn con người rất nhiều. Và để tăng sản lượng trứng, người chăn nuôi còn tiêm thuốc kích thích vào số lượng lớn. Hàm lượng dinh dưỡng trong gà đã giảm sút, trứng cũng thiếu hụt chất dinh dưỡng. Do vậy, chất lượng trứng ngày nay không còn đảm bảo nữa. Vậy còn chất lượng sữa thì sao? Nói về chất lượng sữa, thì chúng ta thấy vấn đề này được phản ánh rất nhiều trên báo đài truyền thông. Vấn đề vệ sinh, vấn đề chưa thuốc kháng sinh, vấn đề bảo quản, vấn đề thương hiệu, vấn đề chất lượng sữa, rồi cả hàng giả, hàng nhái, vân vân. Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh nhiều vào vấn đề thuốc kháng sinh có trong sữa bò. Không chỉ trong sữa bò, mà rất nhiều vật nuôi lấy thịt khác như gà, cá đều có hàm lượng thuốc kháng sinh vượt mức cho phép. Điều này dẫn đến những tồn dư của thuốc kháng sinh trong thực phẩm chúng ta ăn. Mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, chúng ta lại đưa vào người. Kháng sinh giống như quá trình một người uống rượu vậy. lần đầu được mời sẽ luôn miệng từ chối, không uống, không uống, không uống. Sau đó nể thì cũng nhấp môi một chút, uống xong thấy khó chịu, đau đầu, chóng mặt. Lần thứ hai cho uống vẫn khó chịu, đau đầu, chóng mặt, nhưng nhẹ hơn lần đầu nhiều. Lần thứ ba uống thấy có vẻ ổn hơn, bắt đầu thấy vị thơm khi uống. Lần thứ tư vừa ngồi xuống đã hỏi rượu đâu? Đây chẳng phải là quá trình uống rượu sao? Virus cũng có phản ứng như vậy với thuốc kháng sinh. Lần đầu gặp thuốc kháng sinh, 10 con virus thì 8 con mất mạng, 2 con còn lại chóng mặt nhức đầu. 2 con này sẽ tiếp tục sinh sôi nảy nở thành 10 con virus mới. Lần thứ hai gặp thuốc kháng sinh, đầu đỡ đau hơn, có vẻ thích nghi hơn lần đầu. Lần thứ ba, virus dẫn dưng, coi việc thuốc kháng sinh đến gặp là việc bình thường. Lần thứ tư, virus chẳng đắn đo, coi việc thuốc kháng sinh là cơm và ăn luôn tại chỗ. Bạn thấy có nguy hiểm không? Hậu quả là hiện tượng kháng thuốc xuất hiện. Đợi đến khi cơ thể nhiễm virus, thuốc kháng sinh hầu như không có tác dụng, thậm chí còn dẫn đến kháng thuốc. Ở đây tôi muốn đề cập đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, chứ không nhằm vào bất kỳ ngành nghề hay doanh nghiệp nào. Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người rằng, ngày nay, nguồn đạm mà chúng ta ăn rất có vấn đề. Một mặt, hàm lượng dinh dưỡng giảm, mặt khác, độc tố lại có hướng tăng lên. Thực tế, vấn đề này không còn là vấn đề riêng của Trung Quốc, mà các nước trên thế giới cũng đều đang đối mặt với nó. Hai nhỏ, nguồn gốc chất đường. Nguồn gốc chính của chất đường là từ các loại ngũ cốc. Chúng ta hay ăn là cơm gạo và bột mì. Lấy ví dụ hạt gạo. Trước đây gạo chúng ta ăn chiếm hàm lượng là 95%, có nghĩa là 100 gram lúa sẽ cho ta 95 gram gạo. Loại gạo này đen, vị không ngon, hơi chan chát. Sau này mọi người chọn dùng loại gạo có hàm lượng thấp hơn, chỉ 81%, nhưng loại gạo này trắng hơn nhiều, vị thơm ngon, ăn vào có cảm giác dễ chịu. Và ngày nay gạo mà chúng ta ăn chỉ còn 70%, thậm chí thấp hơn, chỉ có 65%. Điều này chứng tỏ với một hạt lúa, chúng ta chỉ ăn mỗi phần lõi trắng ở bên trong hạt gạo mà thôi. Thực ra đấng tạo hóa rất nhân từ. Khi người ban cho chúng ta hạt lúa thì những chất dinh dưỡng mà cơ thể cần hấp thụ đều có trong lớp màng bọc hạt lúa đó. Loài người tiến hóa đến ngày nay chẳng còn để ý đến dụng ý của đấng tạo hóa nữa. Họ chỉ ăn lõi trắng hạt lúa mà thôi. Phần còn lại chứa nhiều vitamin khoáng chất và chất xơ trong lớp vỏ cám thì lại để cho lợn ăn. Nếu một loại thực phẩm nào đó nhiều đường, mỡ và nhiều calo nhưng lại ít đạm, chúng ta gọi đó là gì? Thực phẩm rác. Do vậy, không phải thực phẩm ăn nhanh mới là thực phẩm rác, mà chính mâm cơm tại gia đình chúng ta cũng bị coi là thực phẩm rác. Chúng ta ăn thực phẩm rác hàng ngày, còn dinh dưỡng thì cho lợn ăn. Do vậy mà lợn nhà người ta khỏe mạnh. Bạn để ý mà xem, khi ăn cái đầu của nó phải hoạt động rất nhiều để sục cám. Chẳng bao giờ thấy lợn đang ăn mà bị đột quỵ hay tai biến mạch máu não. Ngũ cốc là nguồn gốc của 6 loại vitamin quan trọng đối với cơ thể. Nhưng sau quá trình tinh hóa thực phẩm, bữa cơm trên bàn nhà của chúng ta đang thiếu hụt đi rất nhiều loại thực phẩm, chứa 8 loại vitamin thiết yếu. Bạn hình dung xem điều này đáng sợ như thế nào. Có người nói, hàng ngày tôi ăn rất nhiều không thiếu thứ gì. Do đó, ngày nay, thực phẩm chúng ta ăn về cơ bản không còn chứa các dưỡng chất quan trọng mà cơ thể cần nữa. Vì vậy mà cơ thể thiếu hụt nhiều chất dinh dưỡng. Khi dinh dưỡng không cân bằng, bạn càng ăn các loại chất bổ khác thì nguy cơ gây hại cho sức khỏe ngày càng cao. Vì khi dinh dưỡng không cân bằng, một loại dinh dưỡng nào đó đưa càng nhiều vào cơ thể thì lại càng làm hao hụt đi những dưỡng chất mà cơ thể đang bị thiếu, khiến những dưỡng chất này đã thiếu lại càng thiếu. Ví dụ ăn nhiều cơm trắng nhưng lại thiếu chất đạm và vitamin. Cơ thể vì phải đưa vào từ cơm nên đã phải dùng một lượng lớn chất đạm và vitamin. Do vậy, cơ thể càng thiếu hụt chất đạm và vitamin. Ba nhỏ, nguồn gốc vitamin và chất khoáng. Nguồn gốc của vitamin và khoáng chất là từ các loại trái cây, rau, củ, các loại thịt và các loại sò. Vị của quả cà chua 20 năm trước không còn giống với vị của quả cà chua ngày nay nữa. Tôi còn nhớ, khi tôi còn nhỏ hay sang nhà cô chơi, chỉ cần vứt cái xe đạp ở sân là tôi phóng ngay xuống vườn để hái cà chua. Tôi rất biết chọn cà chua, Chỉ cần nấm cà chua phớt đỏ là khi ăn sẽ có vị chua ngọt mát liệm rất ngon. Ngày nay thì cà chua đỏ đến tận đáy, nhưng vị cà chua thì chẳng thấy đâu. Bạn nghĩ mà xem, bây giờ rau củ quả mùi vị không còn giống như trước nữa. Vị thì nhạt nhẽo, chứng tỏ hàm lượng dinh dưỡng không cao, chất lượng giảm sút, nhưng các độc tố trong rau củ quả thì ngày càng nhiều. Về vấn đề này, đài báo nhắc đến không biết bao nhiêu lần. Ví dụ như bé gái 4 tuổi xuất hiện kinh nguyệt. Nguyên nhân là do bố mẹ trồng dâu tây. Bé gái này rất thích ăn dâu tây. Bố mẹ muốn ra quả nhanh, bèn phun thuốc kích thích cho nhanh chín. Kết quả là bé gái ăn dâu tây xong cũng chín nhanh quá. Những trường hợp như vậy thực tế rất nhiều. Thuốc trừ sâu cũng là một vấn đề nan giải. Có một gia đình cả nhà ăn đào, có 4 người thì 3 người chết. Khi tìm hiểu nguyên nhân thì hóa ra là do ngộ độc thuốc trừ sâu. Bạn thấy có đáng sợ không? Vấn đề thuốc trừ sâu còn ảnh hưởng đến việc xuất khẩu các nông sản của nước ta ra thế giới. Ví dụ, rau củ của Trung Quốc phần lớn xuất khẩu sang Nhật Bản, nhưng đã từng bị ảnh hưởng rất nhiều do hàm lượng tồn dư thuốc trừ sâu quá lớn. Trường hợp này còn gặp phải ở những lần xuất khẩu sang các nước châu Âu và Hàn Quốc. Vấn đề về an toàn thực phẩm rau củ quả cũng đang rất nhức nhối. Tôi có một em sinh viên, quê bạn ấy là đất trồng đào, mi hầu. Do vậy, nhờ mua về ăn thử, đào rất to và cứng, nhưng quả thực trông rất đẹp mắt. Mua về để quên 2 tháng chẳng héo cũng chẳng mềm đi, vẫn cứng trơ trơ như vậy đấy. Đây đâu phải là đào mi hầu mà là quả lựu đạn. Cuối cùng tôi cũng phải vứt đi. Vậy ở đất trồng đào thì sao? Người trồng đào họ chỉ ăn những quả đào mi hầu bé xíu, méo mó xấu xí, nhưng vị rất ngọt mà thôi. Do vậy, các loại rau củ trái cây cũng có chung vấn đề nhức nhối là hàm lượng dinh dưỡng giảm sút, độc tố bên trong ngày càng cao. Cơ thể con người vì phải huy động dưỡng chất để đẩy bớt các độc tố ra ngoài, nên làm cho cơ thể hao hụt, thiếu đi rất nhiều chất dinh dưỡng quan trọng. Tôi từng nghĩ, liệu bây giờ mình ăn một quả cà chua là được hay mất? Có thể tôi thu nạp được một chút vitamin và khoáng chất, nhưng để thải bớt độc tố như thuốc kích thích, thuốc trừ sâu, muối kim loại nặng v.v. từ cà chua ra ngoài cơ thể, thì tôi đã bị tiêu hao đi rất nhiều protein, vitamin và các khoáng chất khác. Bạn có đồng ý không? Tôi nêu ra rất thực tế như vậy chỉ là muốn cảnh báo với bạn rằng thực phẩm chúng ta ăn ngày nay không còn cung cấp đủ dinh dưỡng và cân bằng dinh dưỡng cho cơ thể sử dụng nữa. Nói đến đây, rất nhiều độc giả đã rõ chúng ta phải ăn nhiều dinh dưỡng. Nhưng vẫn có những độc giả hỏi tôi, thế uống thuốc bắc có được không? Hay là uống loại thuốc tây nào thì tốt? Có người thì cho rằng tôi quá cực đoan. Bất kể người ta có vấn đề gì về sức khỏe, câu mà tôi hay nói nhất đó là ăn dinh dưỡng. Do vậy, nhiều người không thích tôi lắm. Họ nói rằng, liệu anh có thể nói cái gì khác hơn được không? Lúc nào cũng chỉ có ăn dinh dưỡng và ăn dinh dưỡng. Tôi đáp, anh biết để nói được câu này không đơn giản đâu nhé. Anh có biết đứng đằng sau câu nói này là cả một trời tri thức và biển kiến thức đó không? Nó sẽ tạo ra một cuộc cách mạng cho nền y học và dinh dưỡng học của toàn thế giới. Và để chứng minh cho họ điều đó, tôi đã viết ra cuốn sách này. Có một lần tôi nói với thầy tôi rằng tôi muốn viết một cuốn sách, nhưng sợ người khác ăn cắp bản quyền. Thầy tôi nghe xong cười lớn rồi nói, trước tiên cậu không phải lo chuyện này, cứ để người đọc xem thấy hay không mới là vấn đề. Đây cũng là một trong những điều lo lắng đầu tiên của tôi khi bắt tay vào viết cuốn sách này. Hết chương 5. Chương 6. Chất dinh dưỡng và các đồ bổ cao cấp khác. Người Trung Quốc có lẽ vì chịu ảnh hưởng của nền y học cổ truyền Đông y nên rất chú trọng bổ sung dinh dưỡng. Vì thế mà rất nhiều người quen với việc sử dụng đồ bổ. Nhiều bậc con cháu thể hiện chữ hiếu với bề trên bằng cách khi bố mẹ ông bà không khỏe, họ sẽ mua những đồ bổ về biếu. Có người mắc bệnh nan y, ví dụ như ung thư, cũng rất chú trọng ăn những đồ bổ này. Ví dụ như nhân sâm, ong chúa, đông trùng hạ thảo, linh chi, dung hương, hoa tùng, v.v. Gọi những thứ này là đồ bổ vì thực ra hàm lượng dinh dưỡng trong đó khá cao. Bạn thử mua một lọ mật ong và đọc xem thành phần của nó. Nhất định nội dung sẽ là thành phần dinh dưỡng phong phú chứa nhiều axit amin, vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Đây chính là ý nghĩa của việc ăn đồ bổ. Bạn cho rằng độ nguyên chất trong các chất dinh dưỡng của sản phẩm cao hay độ nguyên chất của thành phần dinh dưỡng trong các chất dinh dưỡng của sản phẩm là cao? Mọi người từ lâu vẫn công nhận và ca ngợi tác dụng của nhân sâm. Sau này, có người đã chiết từ nhân sâm ra một thành phần gọi là ginsenoside, luận một cách cứng nhắc rằng ginsenoside là thành phần chủ yếu của nhân sâm. Bạn xem, nhân sâm có những tác dụng gì? Có thể trị suy nhược thần kinh, yếu sinh lý nam giới, tiểu đường, mỡ máu, cao huyết áp, bệnh mạch vành, loạn nhịp tim, v.v. Nhân sâm có thể cải thiện được tình trạng của người đang bị điều trị ưu bướu, kéo dài tuổi thọ. Nhân sâm cũng là đồ bổ giúp tăng tuổi thọ. Nếu không phải là dinh dưỡng, thì nhân sâm làm sao có thể điều trị được những bệnh lý liên quan đến hệ thống trong cơ thể, phải không? Ginsenoside không thể một mình nó đảm nhận cùng một lúc nhiều chức năng như vậy. Tôi cho rằng, thay cách nói tác dụng của ginsenoside bằng cách nói rằng tác dụng của vitamin E trong nhân sâm có lẽ đúng hơn. Đông trùng hạ thảo là đồ bổ được nhiều người ưa chuộng. Tôi xin tặng các bạn một đoạn trong cuốn sách ngành đông y mà tôi ghi lại được. Thành phần protein trong đông trùng hạ thảo chứa 17 loại axit amin và 0,004 đến 0,37% axit amin hữu cơ. Trong đó, các axit amin thiết yếu cho cơ thể chiếm hàm lượng khá cao. Đây chính là những thành phần vật chất cơ bản khiến đông trùng hạ thảo trở nên đáng quý. Do vậy, các đồ bổ mục đích cuối cùng là cải thiện thể chất và nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Vì thế, bạn đã rõ chưa? Ăn đồ bổ tức là ăn dinh dưỡng trong đồ bổ đó. Ăn đồ bổ tức là ăn dinh dưỡng trong đồ bổ đó. Nhưng thứ đó có ba hạn chế ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng trong sản phẩm. Một là dinh dưỡng không cân bằng. Những thứ đó lớn lên trong thế giới này không phải có sứ mệnh để chúng ta ăn. Do vậy mà chúng trưởng thành theo nhu cầu, hàm lượng và dinh dưỡng của bản thân chúng. Nếu dinh dưỡng không cân bằng thì giá trị sử dụng của chúng bị giảm đi, thậm chí có thể gây ra những tác dụng phụ. Thứ hai, thành phần không rõ ràng. Cơ thể bạn cần vitamin B, nhưng những đồ bổ có vitamin B hay không? Không rõ. Nơi sản xuất, môi trường sinh sống, công nghệ chiết xuất v.v. đều ảnh hưởng đến một số các chất dinh dưỡng bên trong. Rất khó có thể xác định được những đồ bổ mà bạn ăn chứa dinh dưỡng mà cơ thể bạn cần hay không. Thứ ba, hàm lượng không đủ. Bạn mua biếu mẹ bạn một ít nhân sâm và nói với cụ rằng mỗi ngày cho 5 đến 10 lát pha nước uống. Để giải quyết vấn đề sức khỏe của mẹ bạn mỗi ngày, cụ cần bổ sung 500mg vitamin E. Vậy mà 5 đến 10 lát sâm như vậy có đủ hàm lượng hay không? Mà cho dù trong nhân sâm có vitamin E, nhưng trong quá trình pha với nước sôi thì nó cũng đã bị phân hủy mất rồi. Tôi nói vậy không có nghĩa là phủ nhận giá trị dinh dưỡng của các đồ bổ, mà chỉ muốn giúp độc giả hiểu rằng những hạn chế của đồ bổ khi các bạn lựa chọn sử dụng. Khi cơ thể bạn chưa gặp vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe, đồ bổ rất tốt cho bạn, có ăn còn hơn không. Dù sao nó cũng cung cấp cho cơ thể một vài chất dinh dưỡng quan trọng, đặc biệt là những dưỡng chất thực vật mà cơ thể rất cần mà bản thân chúng ta vẫn chưa biết hết. Bởi lẽ chất dinh dưỡng có khả năng giúp cơ thể bù những chỗ bị thiếu hụt. Thực ra nếu đứng ở góc độ đầu tư cho dinh dưỡng thì việc sử dụng thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hàng ngày đỡ tốn kém hơn nhiều. Hết chương 6. Chương 7. Dinh dưỡng học và đông y. Thời gian trước, trên mạng Internet thảo luận rất sôi nổi về vấn đề có nên bỏ đông y, khiến các lãnh đạo Bộ Y tế phải lên tiếng để bảo vệ ngành đông y. Các bạn ạ, tuyệt đối không được bỏ ngành đông y. Còn có thể xét về nhiều phương diện, đông y còn tiên tiến hơn cả Tây y và có giá trị hơn Tây y. Trước tiên nói chuyện nghìn năm trở lại đây, thuốc bắc đã được con người tích lũy kinh nghiệm thông qua quá trình sử dụng thực tế lâu dài. Do vậy, nếu phương thuốc đông y nào có hiệu quả, khẳng định đó là kết quả thật, khẳng định nó có giá trị nghiên cứu, thậm chí nó còn có giá trị trong việc định hướng cho nghiên cứu và phát triển của y học trong tương lai. Lý luận của đông y dựa trên nền tảng của triết học chủ nghĩa duy vật, ví dụ thuyết âm dương. Đây chẳng phải là thuyết mâu thuẫn trong triết học hay sao? Do vậy, tôi nghĩ thuyết đông y chỉ là một hệ thống các dấu hiệu mà thôi. Mà hệ thống dấu hiệu này sẽ tương ứng với các trạng thái sức khỏe cũng như bệnh lý của con người. Nói vậy, có thể sẽ mất công giải thích. Ý tôi là lý luận của Đông y có liên quan gì đến quá trình phát bệnh, phát triển và điều trị bệnh của con người hay không? Cho dù bề ngoài, Đông y chỉ toàn là các dấu hiệu. Tôi lấy ví dụ, khi lưỡi bị trắng nhợt, Đông y chẩn đoán là trung tiêu bị lạnh. Điều này giống như bạn đưa mắt ra xa là nhìn thấy núi cao. Chỉ cần bạn mở mắt to là nhìn thấy, nhắm mắt lại thì không thấy. Do đó, bề ngoài thì bạn và núi có liên quan đến nhau. Bạn hoàn toàn có thể lý luận rằng ngọn núi kia xuất hiện từ trong mắt bạn, bởi vì bạn cứ mở mắt ra là thấy nó. Chỉ lúc nhắm mắt thì nó mới biến mất. Hoặc bạn có thể lý giải tại mí mắt che mắt nên mắt mới không nhìn thấy. Nếu mắt bạn không bị mí mắt che thì làm sao mắt lại không nhìn thấy núi được? Bạn cứ nhận thức như vậy thì bạn sẽ có những quan điểm dựa trên sự vật hiện tượng mà mắt bạn nhìn thấy được trong quá trình quan sát, và bạn sẽ tin tưởng tuyệt đối rằng đôi mắt bạn là vạn năng, bởi vì bạn chỉ cần mở mắt ra là thấy mọi người, thấy nhà cửa, cây cối. Và điều này chứng minh một cách mạnh mẽ những gì bạn nhìn thấy là đúng và không có gì để nghi ngờ cả. Nhưng đáng tiếc là nó không hoàn toàn chính xác, vì bề ngoài nó chỉ giống tương tự vậy thôi. Tôi thấy lý thuyết của Đông y chính là hệ thống các dấu hiệu. Có một số người không mong muốn Đông y phát triển lớn, nhưng nếu không có sự đột phá về mặt lý luận thì Đông y cũng không thể phát triển được. Cũng vì lý luận của Đông y là hàng loạt các dấu hiệu nên nó không thể đột phá được. Một khi đột phá thì hệ thống lý luận của Đông y cũng tan vỡ. Trên đây chỉ là những hiểu biết sơ đẳng của tôi về Đông y, nói vậy để giúp bạn có một cách nhìn nhận và tư duy khác dễ hiểu hơn về Đông y. Khi tôi thấy phương pháp điều trị bệnh và giúp người bệnh giảm đau của Đông y rất hay, tôi cảm nhận được sự yên tâm trong đó. Nó rất đáng để cho chúng ta nghiên cứu. Thực tế, trong Đông y đang ấp ủ một triết lý đáng để chúng ta tư duy tìm hiểu. Đó là tự nhiên là đại đạo. Lấy tự nhiên làm gốc mới là đích cuối cùng. Mà Đông y là điển hình của triết lý này. Ví dụ cơ bản của Đông y là bất cứ khi nào cũng nhất quán và hợp lý. Đông y nếu muốn thực hiện hóa phát triển lớn, bắt buộc phải có sự đột phá về mặt lý luận. Phải thấy được bản chất của Đông y, nếu không bạn sẽ không biết được nên bắt đầu từ đâu. Tôi cũng có những suy nghĩ của mình về bản chất của Đông y và cũng chia sẻ qua đây để độc giả cùng tham khảo. Tôi cho rằng bản chất của Đông y chính là dinh dưỡng học. Bạn xem thuốc bắc được làm từ đâu? Thực vật, xác chết động vật, khoáng chất từ đá quặn, sau đó cho tất cả vào nồi nước rồi đun sôi lên. Theo bạn, kết quả sẽ cho ra cái gì? Việc làm này có gì khác biệt với việc bạn đun một nồi canh cá, canh gà, ninh một nồi xương? Chẳng có gì khác biệt cả. Đông y vẫn nói thực phẩm và thuốc bắc có cùng nguồn gốc. Trong bát thuốc bắc được xắt ra cũng chủ yếu là có các thành phần dinh dưỡng. Nếu có cho thêm một số thành phần khác vào thì đó cũng không phải là những chất cơ thể cần, bởi vì cơ thể chỉ cần duy nhất là chất dinh dưỡng. Nhưng dinh dưỡng học trong Đông y lại không hoàn toàn là dinh dưỡng học. Giống như lý luận ở phần trên đã trình bày về các sản phẩm bổ dưỡng, những đồ bổ cao cấp như nhân sâm, trùng thảo, nhung hưu, sữa ông chúa v.v. có thể nói đều là thuốc bắc. Một khi các đồ bổ đã bị hạn chế bởi ba nguyên nhân như đã phân tích thì thuốc bắc cũng có ba điều làm hạn chế tác dụng. Thứ nhất, dinh dưỡng không cân bằng. Dinh dưỡng đắc ở sự cân bằng. Khi dinh dưỡng được cân bằng thì nó mới có thể phát huy được tác dụng tối đa. Nhưng một thang thuốc không cho ta được đầy đủ đạm, vitamin, khoáng chất. Cho dù có thể cung cấp đầy đủ được những dưỡng chất này thì cũng không thể có hàm lượng cân bằng được. Bởi vì bạn hãy tin một điều, dựa trên nhu cầu phát triển của nó để hình thành, chứ không phải nó sinh ra và lớn lên để làm đồ bổ cho con người. Thứ hai, thành phần không rõ ràng. Một thang thuốc có bao nhiêu vitamin B? Bao nhiêu vitamin C? Có vitamin E không? Có điều là chúng ta không thể biết rõ được. Thứ ba, hàm lượng không đủ. Cho dù là có đi chăng nữa thì hàm lượng vitamin B là bao nhiêu, C là bao nhiêu? Tôi cần 800 mg vitamin E. Thang thuốc bắc này có cung cấp cho tôi hàm lượng đó không? chẳng phải là không thể hay sao? Vì vậy mới có tình trạng rất nhiều người khi điều trị thuốc bắc đã phát sinh một số vấn đề không như mong muốn. Ví dụ như khi uống thuốc thì khỏe, hết thuốc rồi thì ốm, chứng tỏ lượng dùng chưa đủ. Cũng như trình bày ở trên, thuốc bắc có 3 điều hạn chế đến hiệu quả điều trị của nó. Do vậy, đông y nếu muốn phát triển hơn nữa phải tìm được hướng đi đúng, từ chỗ chưa hoàn toàn triệt để dinh dưỡng học phải chuyển thành hoàn toàn triệt để dinh dưỡng học hiện đại. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên bước chân vào trường đại học y khoa, Chủ tịch nước có nói một câu rằng đông tây y phải đi chung một con đường. Khi nghe xong câu này, tôi buồn thay cho chủ tịch, vì vốn dĩ đông y và tây y là hai hệ thống điều trị khác nhau, hoàn cảnh hình thành khác nhau, hệ thống lý luận khác nhau, hoàn toàn không có liên quan. Vậy sao có thể kết hợp được chung? Sinh viên tây y học tiếng Anh, sinh viên đông y học cổ văn. Cổ văn còn khó hơn học tiếng Anh rất nhiều. Tây y lấy tổ chức học, giải phẫu học, sinh lý học và sinh học làm cơ sở, còn đông y lại lấy cân bằng âm dương và triết lý của chủ nghĩa duy vật làm cơ sở. Sự khác biệt quá lớn. Rồi vô tình có một ngày, tôi đã ngộ ra rằng đông và tây y hoàn toàn có thể kết hợp được. Tôi là sinh viên của trường đại học y. Một hôm, tôi hỏi một bạn sinh viên là cậu bạn cùng phòng đi đâu rồi. Cậu bạn kia trả lời rằng đi đông tây y kết hợp rồi. Tôi tròn mắt hỏi, đông tây y kết hợp nghĩa là sao? Hóa ra là cậu bạn đó đi thăm bạn gái ở bên trường y học cổ truyền. Thực tế thì cho đến ngày hôm nay, đông y và tây y có thể kết hợp được. Và điểm để hai nền y học này kết hợp được với nhau đó chính là dinh dưỡng học. Tây y phát triển cho đến ngày nay, tôi cho rằng nó đã lệch xa so với phương hướng phát triển mà nó nên theo. Bạn không phát hiện ra sao? Các phương thuốc đặc trị mới ở dạng lâm sàng được nghiên cứu và sản xuất nhiều vô kể, nhưng tỷ lệ chữa khỏi cho bệnh nhân lại không nhiều. Ngoài khả năng điều trị khỏi 100% đối với các bệnh lây do virus hoặc thiếu máu do thiếu sắt, thì các bệnh khác hầu như không chữa khỏi được. Có phải bệnh tật khó điều trị đến vậy hay không? Không phải, do không theo hướng phát triển đúng của nó. Nếu chưa trị theo đúng hướng, thì hầu hết các bệnh của chúng ta đều có thể chữa khỏi được, bao gồm cả bệnh mạch vành, bệnh tiểu đường là những bệnh ngày nay bị phán quyết là không thể chữa khỏi. Hướng phát triển đúng đắn ở đây chính là dinh dưỡng học. Tây y muốn theo con đường với hướng đi đúng thì phải quay trở lại con đường dinh dưỡng học. Đông y muốn phát triển lớn hơn nữa cũng phải đi theo con đường dinh dưỡng học. Như thế thì chẳng phải là đông tây y đang kết hợp hay sao? Điểm kết hợp của hai nền y học này chính là dinh dưỡng học. Nếu ngày hôm nay bạn muốn lập nghiệp về phương diện sức khỏe, hãy đi con đường dinh dưỡng học. Bạn có biết bạn hạnh phúc như thế nào không? Đông tây y để kết hợp được với nhau không phải điều đơn giản, có thể phải qua nỗ lực của nhiều thế hệ, thậm chí hàng chục thế hệ. Tại sao tôi lại phải nói vậy? Bởi lẽ để đông y có thể đi theo con đường dinh dưỡng học không hề đơn giản. Để phá vỡ được vỏ bọc lý luận của đông y đối với cán bộ công tác trong lĩnh vực này, đây là một điều khó chấp nhận. Do vậy, khó nhất là thay đổi cái đầu của họ. Nếu tây y muốn trở về con đường dinh dưỡng học, không biết phải kinh thiên động địa bao nhiêu lần, vì trên thế giới này tất cả các hãng sản xuất tân dược, đại lý thuốc tây, bệnh viện, bác sĩ đều cùng chung lợi ích từ thuốc tây. Bảo họ từ bỏ con đường mà họ đang đi thì không biết bao nhiêu người sẽ phá sản, thất nghiệp, quyền lợi thì bị ảnh hưởng. Điều đáng sợ hơn nữa là ngày nay còn rất nhiều những nhà nghiên cứu đang phất cờ tiên phong và bảo vệ cho con đường y học hiện đại phát triển. Do vậy, việc đông tây y kết hợp được là một điều rất tốt đẹp, nhưng ngày để đến được đích đó còn rất xa. Những người theo dinh dưỡng học như bạn ngày nay đã đứng trên điểm giao đó rồi, có phải bạn là người vô cùng hạnh phúc hay không? Sự nghiệp của bạn rất có tương lai tốt đẹp. Bạn không hề biết rằng bạn đã đi trước thời đại rất nhiều rồi. Bạn phải biết rằng cuốn sách này cho bạn những kiến thức không giống những kiến thức thuần túy của dinh dưỡng học. Tôi sẽ không nói với bạn ăn một quả cà chua sẽ có những tác dụng gì, có bao nhiêu miligam canxi, vitamin C trong quả cà chua đó. Và tôi cũng không nói với bạn rằng ăn một quả trứng gà bạn có bao nhiêu miligam protein, bao nhiêu vitamin B. Những con số này không còn ý nghĩa nữa, vì bạn muốn hỏi cà chua của 20 năm trước hay cà chua bây giờ. trứng gà của 20 năm trước hay trứng gà của ngày nay? Bạn muốn hỏi cà chua và trứng gà được nuôi trồng ở Bắc Kinh hay Lệ Giang hay Vân Nam? Bạn muốn hỏi trứng gà nuôi công nghiệp hay trứng gà chạy bộ? Có phải là rất khác nhau không? Do đó mà không có ý nghĩa gì khi hỏi đến những thông số đó. Cuốn sách này không gửi tới bạn những kiến thức dinh dưỡng học thông thường, mà thay vào đó là kiến thức của y học dinh dưỡng. Đây là sự kết hợp của y học và dinh dưỡng học để điều trị khỏi các bệnh lý thông qua việc điều chỉnh thói quen ăn uống và cân bằng dinh dưỡng. Tất nhiên, bao gồm cả việc duy trì sức khỏe tối ưu cho mọi người. Đây chính là hướng phát triển đúng đắn của y học và dinh dưỡng học. Viết đến đây, trong lòng tôi có một cảm giác khá thỏa mãn vì tôi đã truyền tải được hết những gì cần nói với bạn rồi. Chúng ta không thể không ăn dinh dưỡng, vì dinh dưỡng duy trì sức khỏe tốt cho chúng ta. Dinh dưỡng giúp chúng ta điều trị tất cả các bệnh lý chưa có triệu chứng hay đã có triệu chứng. Dùng dinh dưỡng để duy trì một sức khỏe tối ưu là con đường đi đúng đắn nhất và cũng là cơ bản nhất. Hải Thượng Lãng Ông, Lê Hữu Trác, ông tổ của ngành y Việt Nam, đã từng có câu nói rất nổi tiếng: dùng thuốc uống để trị bệnh là hạ sách, còn thượng sách là không dùng thuốc mà trị được bệnh, giữ gìn được sức khỏe. Hết chương 7.